Chương 633, Thảo Mộc giấu Thanh Sơn, trong kiếm giấu vật gì? Nhân gian từ hôm nay, liền hơn nhiều một vị kiếm tiên. Trước hết nhất chứng kiến đạo này ráng ngũ sắc chính là trong thành Lạc Dương những cái kia kiếm sĩ. Nhìn xem đạo này xuất hiện ở chân trời ráng ngũ sắc, có kiếm sĩ khóc trống chảy nước mắt, cao giọng hô hào mấy thứ gì đó. Mà trong thành Lạc Dương vì là số không nhiều tam giáo các tu sĩ, thì là sắc mặt khó coi, không biết đang suy nghĩ gì. Này nhân gian thật đúng nhiều hơn một vị kiếm tiên, có thể đoán được, cái này sau đó nhân gian nhất định sẽ phát sinh chút ít biến hóa, loại biến hóa này, hơn nữa nhất định là hướng phía tam giáo tu sĩ không nguyện ý nhất phát triển đi phát triển đấy. Triệu Thánh cũng ở đây đám mây nhìn xem đạo kia ráng ngũ sắc, làm, lúc ráng ngũ sắc xuất hiện thời điểm, trên thực tế hắn đã thu tay lại, Sở Vương Điện Hạ chắp tay đứng ở Vân Hải ở bên trong, nhìn xem chân trời đạo kia ráng ngũ sắc, sau đó cười nói, giờ phút này không đi, sau đó cũng phiền toái, hắn sẽ không cùng Lý Xương Cốc liên thủ. Nhưng mà Lý Xương Cốc nếu là thật sinh ra tâm tư muốn chém giết Triệu Thánh mà nói, tuy rằng không nhất định có thể thành, nhưng thấy thế nào cũng rất phiền toái. Mặc dù là mới vào Thương Hải kiếm tiên, chỉ cần không phải năm đó thịnh kinh như vậy, liền không phải dễ đối phó đấy. Triệu Thánh có thể sẽ không thất bại, nhưng khả năng cũng sẽ không giành được quá dễ dàng, ít nhất tại thời gian ngắn ngủi trong, phân không xuất ra thắng bại. Nếu là có giúp đỡ, hắn tự nhiên muốn lưu lại, nhưng mà hắn sớm đã được đến Diệp Thánh dặn dò, biết rõ hôm nay chỉ có hắn một người mà thôi. Bởi vậy ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, hắn tự tay thu hồi cái kia phó sơn hà vạn lý đồ, đứng ở ý đồ lên, Triệu Thánh nhìn xem Sở Vương Điện Hạ, trong mắt tâm tình thật sự là có chút phức tạp, kim quang đều đã thu lại, cái này chính là như là không nhanh mà chết một trận chiến sự, cũng đã không thể như thế nào, Triệu Thánh không nói một lời, rồi lại là không có ly khai, Sở Vương Điện Hạ có chút kinh dị, hỏi, ngươi thật đúng là muốn lưu lại đánh một chầu, Triệu Thánh không để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm vào Trích Tinh lâu bên kia hoàn cảnh. Diệp Thánh đang làm cái gì, hắn biết rõ, hắn cần phải làm những gì, tự nhiên cũng hiểu rõ, Lý Xương Cốc phá cảnh không phải Diệp Thánh trong dự liệu sự tình, nhưng nếu như lưu lại hắn, liền là vì ứng phó cái này xuất hiện vấn đề, Lý Xương Cốc hiện tại phá cảnh sau đó, tất nhiên là muốn hướng Tiểu Viên Thành đi đấy, như vậy Triệu Thánh hiện tại, liền muốn ngăn đón cản lại hắn, Lý Xương Cốc trở thành kiếm tiên là ngoài ý muốn, có thể đánh giết mặt khác hai vị kiếm tiên, rồi lại là bọn hắn một mực ở mưu đồ sự tình. Vì vậy Lý Xương Cốc hôm nay không thể ly khai thành Lạc Dương, Sở Vương Điện Hạ chỉ là ngăn đón cản lại Triệu Thánh, mắt thấy Lý Xương Cốc đã trở thành Thương Hải sau đó, tự nhiên cũng liền không để ý đến lại dừng lại ở đám mây rồi, hắn bay bổng rơi xuống nhân gian, đảo mắt liền không thấy tung tích, Triệu Thánh nhìn xem Trích Tinh lâu, rồi lại thủy chung chưa từng qua, đánh nhau loại sự tình này, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, cái kia tốt nhất còn là không muốn đánh chính là, miễn cho đánh nhau có chút phiền phức, hơn nữa trận này không còn không có phát triển đến không đánh không thể giai đoạn. Nếu Lý Xương Cốc không ly khai thành Lạc Dương, như vậy trận này không liền đánh không đứng dậy. Phá cảnh sau đó, mưa liền thiếu đi, những cái kia kiếm khí đều hồi lướt, đều muốn một lần nữa trở lại Lý Xương Cốc trong cơ thể. Ngay tiếp theo vừa bắt đầu trận kia liên miên mưa phùn, đều muốn triệt để yên tĩnh. Triêu Thanh Thu ngồi trở lại đến dưới mái hiên trên mặt ghế, không nói lời nào, nhưng là một mực ở nghĩ đến có một số việc. Lý Xương Cốc phá cảnh sau đó, toàn bộ nhân gian chưa tính là cái kia kiếm quân, đều đã có ba vị kiếm tiên. Có thể mặc dù là ba vị này kiếm tiên, tại đối mặt với nho giáo cùng đạo môn liên thủ thời điểm, cũng không có phần thắng, theo tình huống nào đó bên trên mà nói, chỉ cần hôm nay chết một người kiếm tiên, hắn vất vả tạo nên chuyện này liền coi như là thất bại, giờ phút này đã liền Triêu Thanh Thu, kỳ thật trong nội tâm đều có chút treo, Liễu Hạng như là trước kia cái kia Liễu Hạng, cái kia lớn cũng không nhất định lo lắng, Diệp Trường Đình như một lần nữa cho hắn trăm năm thời gian đến ma luyện kiếm đạo, cũng sẽ là dưới gầm trời này nhất đẳng kiếm tiên, tự nhiên sát lực thật lớn. Có thể cái kia đều là nếu như mà thôi. Triêu Thanh Thu ngửa đầu, bình tĩnh nói ra, sự do người làm, tính thấu thì đã có sao. Nữ tử thì là nhẹ nhàng cầm tay của hắn, mặc dù biết Triêu Thanh Thu không phải lúc trước cái kia trên đời vô địch kiếm tiên, cảm thấy cái này lại sống cả đời, có thể nhẹ nhõm không ít. Thế nhưng là tại những ngày này ở chung xuống, kỳ thật nàng phát hiện, cũng không phải như thế. Nàng cảm giác Triêu tiên sinh đổi mệt mỏi, hắn mỗi ngày muốn đồ vật là thật sự là nhiều lắm. Triêu Thanh Thu không biết nữ tử đang suy nghĩ gì, chỉ là xoay đầu lại nhìn xem nàng, nhẹ nói, kiệt lực mà thôi, không làm được sự tình, liền không làm được. Có kiếm sĩ phá vỡ Thương Hải trở thành kiếm tiên, bực này đại sự, giống nhau tu sĩ có lẽ muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể biết, thế nhưng là cảnh giới đầy đủ cao diệu kiếm tiên đám, mặc dù là cách xa nhau vạn dặm, cũng đã biết chuyện này, Diệp Trường Đình so với Liễu Hạng biết tiên tri chuyện này, lần này Tiểu Viên Thành một nhóm, vốn chính là hai loại ý định, nếu là tới đây thánh nhân không nhiều lắm, vậy chém giết thánh nhân. Nếu là thánh nhân cũng đã đến, vậy liền con đường thực tế hành động một lần mồi nhử, đợi đến lúc Lý Xương Cốc phá cảnh sau đó, tự nhiên mà vậy liền muốn ly khai, Diệp Trường Đình hiện thế cục hôm nay khó khăn nhất, hai vị nho giáo thánh nhân, một vị đạo môn thánh nhân cùng một vị Phật giáo thánh nhân liên thủ, trọn vẹn bốn vị, đã làm cho Diệp Trường Đình rất khó chống đỡ, quần áo của hắn đã sớm nhuộm đỏ, máu tươi thuận theo vạt áo rơi xuống mặt đất, nhìn xem liền biết rõ tình cảnh là tin tưởng không đảm đương nổi, đây là Trương Thánh không muốn hạ sát thủ điều kiện tiên quyết, bằng không thì hắn khả năng cũng sớm đã chết, hiện tại mặc dù không có đã chết, nhưng trên thực tế cũng rất đau khổ, đang đợi đến Lý Xương Cốc đã phá cảnh sau đó, Diệp Trường Đình liền bắt đầu nghĩ đến như thế nào rút lui, chỉ là tại bốn vị thánh nhân giáp công phía dưới rút đi, đây cũng là một kiện thập phần khó làm sự tình. Cổ kiếm mạch thượng thảo ở phía chân trời rung động mãnh liệt không thôi, giữ tại Diệp Trường Đình trong tay, tuy rằng yên tĩnh không ít, nhưng mà cũng có một chút rung rung, đây không phải nói kiếm sinh ra ý sợ hãi, chỉ là cổ kiếm có linh, tại lo lắng Diệp Trường Đình tình cảnh mà thôi. Phía chân trời khắp nơi là kiếm khí, cũng khắp nơi đều là kim quang. Diệp Trường Đình trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng đem linh phủ bên trong kiếm khí đều dũng mãnh vào tứ chi tám xương cốt, trong mây kiếm khí lại lần nữa dồi dào đứng lên. Có vô số đóa mây bắt đầu dần dần hình thành một thanh dài ba thước trái phải trường kiếm, sau đó hướng phía Diệp Trường Đình sau lưng hội tụ tới đây, cái này là vô số chuôi kiếm lơ lửng ở chỗ này, nhìn xem thập phần bao la hùng vĩ. Diệp Trường Đình đã làm thế gian kiếm đạo thủ lĩnh, lòng dạ cũng một chút không tồi Triêu Thanh Thu, mặc dù là đã đến thế gian này, cũng là như thế. Giờ phút này đối mặt bốn vị thương hải, Diệp Trường Đình như cũ có thể ngang nhiên ra tay, cái này sóng trùng trùng điệp điệp kiếm khí tại trong mây không còn là bất chấp mọi thứ lướt, ngược lại là rất có trật tự dạy, thánh nhân đám mắt thường nhìn nhau, liền cảm thấy là một mảnh dài hẹp đang tìm kiếm thời cơ độc xà, hơi chút không chú ý, liền muốn cắn lên ngươi một cái, loại cảm giác này, làm cho bốn vị thánh nhân cũng có chút khó chịu, nhất là Trương Thánh cùng Lão Hòa Thượng, bọn hắn lúc trước được chứng kiến Diệp Trường Đình sát lực, biết rõ Diệp Trường Đình chỗ lợi hại, đám mây bầu không khí thoáng cái trở nên tương đối áp lực, rất nhiều người đều đã nghĩ đến lúc trước Diệp Trường Đình nói câu nói kia, muốn giết ta, hỏi trước một chút kiếm của ta cùng ta. Tại Tiểu Viên Thành chỗ cửa thành, Lý Phù Giao tại kiệt lực nhìn xem Vân Hải, Vân Hải trên có hai trận đại chiến, cái này hai trận đại chiến không thể bảo là không kịch liệt, ngẫu nhiên liền có kim quang xuyên qua, bị được kiếm khí xé rách Vân Hải, rơi xuống Tiểu Viên Thành trong, nhìn xem liền cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lý Phù Giao làm cho tầm tiên kiếm lơ lửng tại chính mình bên cạnh, thanh kiếm này theo khai chiến đến nay liền một mực có chút không tầm thường, giờ phút này càng phải như vậy, thân kiếm chính đang kịch liệt rung rung, truyền lại đi ra một cổ không hiểu tâm tình. Thẳng đến một đạo kim quang xuyên thấu Vân Hải, chính rơi vào chuôi này tầm tiên kiếm trên thân kiếm, tầm tiên kiếm thoáng cái liền an tĩnh lại, sau một lát, vậy mà bạo phát ra một hồi sáng lạng bạch quang, ngay tiếp theo có một đạo tràn đầy kiếm ý, sau đó trên đường phố liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh, PS, tính cả buổi sáng cái kia chương, hôm nay 7000 chữ trở lên rồi, hôm nay sẽ không có hơn rồi.